Đạo Phật siêu khoa học của cư sĩ Minh Giác Nguyễn Học Tài, băng thứ 3 tiếp theo, trang 78. Chẳng riêng động vật và thảo mộc có phi tình thần thức, mà sắt đá cũng biết biểu lộ sự mệt mỏi của nó. Trong băng giảng về La Fatia de Metu của cụ Hồng, nếu ta nung đỏ một thanh sắt, lấy ra đập, đập xong bỏ vào nung, rồi lại lấy ra đập nữa, làm vài lần như vậy, thanh sắt sẽ biểu lộ sự mệt mỏi của nó. Thứ năm, cây cũng nhận diện được thủ phạm. Ở một tiểu bang nọ, cảnh sát bắt một số nghi can đi qua một hàng cây. Nếu đúng thủ phạm, hàng cây sẽ reo lên. Thứ sáu, bàn ghế, cây cỏ, gỗ đá đều phát ra quang minh hết, nhưng là một thứ quang minh hạn hẹp. Thứ bảy, cảnh sát Mỹ đến công viên để bắt thủ phạm. Đến nơi, chúng đã đi mất. Ông bèn chụp đại vài tấm. Đến khi sửa hình, ông rất ngạc nhiên thấy rõ hình xa hơi của thủ phạm. Như vậy, các khoa học gia kết luận rằng xa hơi đã để lại hình ảnh trong môi trường không gian trong một thời gian nào đó. Tại sao người và vật đều phát ra quang minh? Cơ thể người ta đều có nhiệt lượng và năng lượng, là do không khí và thức ăn và những chất điện giải K và Na. Có người gọi năng lượng là nhân điện. Sự thực, đó là điện từ. Mà những tế bào cần có để hoạt động và truyền thông. Cơ thể người ta có tất cả 100 tỷ tỷ tế bào. 1 tỷ tỷ bằng 1.000 tỷ. Và mỗi tế bào có những vi năng tử, tức là những nhà máy vi ti phát sinh năng lượng. Về việc điện từ hoạt động trong não bộ và trái tim ra sao, tôi xin tóm lược dưới đây. Trung bình, trái tim co bóp được 75 năm, hay 4.000 lần trong một giờ, và trên 2 tỷ 7 lần trong một đời người. Khi người ta chết, các cơ quan trong người còn hoạt động được từ 4 đến 8 tiếng, nhất là não bộ. Vì vậy, để ghép tim, thận, phổi, v.v., người ta phải chế một dung dịch đặc biệt để các cơ quan lấy ra vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi được ghép vào bệnh nhân. Trái tim có 4 ngăn. 2 ngăn trên gọi là tâm nhĩ, và 2 ngăn dưới gọi là tâm thất. 2 ngăn trên lại chia làm tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. 2 ngăn dưới cũng chia làm tâm thất phải và tâm thất trái. Đây là phần chính của trái tim, vì nó là một máy bơm kép, nghĩa là vừa bơm vừa hút máu. Phía trên tâm nhĩ có một chỗ lồi gọi là núm điện SA. Có những dây điện chạy xuống phía dưới và vòng sang hai bên tâm thất, gọi là bó dây điện. Núm điện SA là một tập trung của những tế bào ở trên tâm nhĩ. Với một trái tim lành mạnh, những tế bào này truyền một xung điện đến núm điện AV, tức là ở giữa bốn ngăn. Xung điện này được truyền xuống bó dây điện và làm cho trái tim co bóp. Những dây điện chạy xuống phía dưới và vòng sang hai bên tâm thất, gọi là bó dây điện. Về việc cơ thể người ta phát ra nhiệt lượng thì ai cũng biết. Nhà tôi gắn một loại bóng đèn, hãy đi qua nó tự động sáng lên độ vài giây. Còn việc thân người phát ra năng lượng hay nhân điện, ta có thể lấy những ví dụ sau đây: thôi miên, thần giao cách cảm, tiên tri, hào quang, vân vân. Bây giờ nói về nhân điện. Khi ta đang đi, đứng hay ngồi, mà có người nhìn chăm chú vào gáy ta. Tự nhiên ta quay đầu nhìn lại hướng người đó. Lý do là người đó có một luồng nhân điện tạo nên một xung điện kích động trung tâm thần kinh của chúng ta. Vì các tế bào óc phát ra điện từ, cho nên trong y học người ta đã chế tạo ra điện não kế (electroencephalograph) để định chỗ những tế bào thần kinh hư hại không phát ra điện từ. Bây giờ nói về thần giao cách cảm. Người có cảm quan đặc biệt đã được dùng trong lĩnh vực tình báo và quốc phòng. Hải quân Mỹ chọn hai người đồng cốt A và B. A được đưa xuống tàu ngầm bỏ túi lặn xuống bể, và B ở trên bờ. Dưới tàu ngầm cũng như trên bờ đều có đủ máy truyền hình vô tuyến để liên lạc. A nhắm mắt truyền một luồng tư tưởng lên bờ, bảo B hãy vẽ một vòng tròn màu đỏ trông có ngôi sao xanh. B lập tức vẽ đúng như vậy. B bèn nhắm mắt bảo A vẽ một hình vuông màu vàng, ở trong đó có ba ngôi sao trắng, và B vẽ đúng như hệt. Bây giờ nói về tiên tri. Ông X bỗng thấy nóng lòng, sốt ruột, đi đứng không yên. Rồi ông nằm mê thấy con ông bị chết vì tai nạn xe cộ. Quả nhiên điện thoại từ tiểu bang khác báo con ông đã chết đúng như vậy. Đó là bộ não của ông đã trải một tấm thảm quang minh tâm thức đến người con, và tâm thức của người con đã đáp ứng. Cách đây vài năm, báo Mỹ đã tường thuật vụ một cô gái bị giết ở tiểu bang khác. Người cha đến California để nhờ một bà đồng kiếm thủ phạm. Bà bảo lấy bản đồ của khu vực tình nghi là phạm trường. Bà nhắm mắt, lấy mấy ngón tay chạy trên bản đồ. Một lát sau, bà mở mắt và nói rằng đã thấy hung thủ đang lái xe từ trong rừng ra. Cảnh sát sở tại bao vây và bắt được tên sát nhân, và y thú thật đã giết cô gái. Bây giờ nói đến hào quang. Trong Kinh Thánh nói các thiên thần đều có cánh và hào quang. Đó là điều có thật. Trong các kinh Phật cũng nói chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật và những vị đã đắc đạo đều có phần hào quang sáng chói. Ngay đến phàm phu chúng ta cũng đều có hào quang, nhưng là một thứ hào quang hạn hẹp và thấp kém. Trong cuốn Tây Tạng Huyền Bí kể chuyện đồ đệ của một vị lạc ma có thể thấy được hào quang tỏa trên đầu mọi người. Nếu họ tỏa ra hào quang màu đỏ, tức là người đó đang tức giận hay âm mưu gì ghê gớm. Màu xanh lợt là người đó đang vui vẻ, vân vân. Một hôm có một người đến thăm viếng vị lạc ma, và người đệ tử này thấy những tia màu đỏ trên đầu người này. Ông bèn báo động, và khi khám mình người đó tìm được con dao giấu trong mình. Hắn thú thật đến để giết vị lạc ma. Đó là chuyện xưa. Hiện nay công ty The Broughton Company có chi nhánh ở Mỹ, Á Châu, Gia Na Đại và Úc Châu đã nghiên cứu một hệ thống tạo hình hào quang Aura Imaging System, và đã chế ra một máy chụp hình hào quang có tên là Aura Picture Camera 6000. Tôi xin phép trích dẫn bài quảng cáo của công ty này. Khoa học về điện từ và phi phân tiền nguyên tử dẫn chứng cho ta thấy nhiều về căn nguyên của thực tại, không khác những điều mô tả trong các kinh điển huyền ẩn Vệ Đà Ấn Độ giáo cổ xưa, cũng như của nhiều tín ngưỡng khác từ xưa đến nay. Chính mắt tôi đã quan sát tấm hình hào quang đủ màu của một cư sĩ đã tu luyện trên 30 năm. Máy chụp hình hào quang nói trên chụp được những tình cảm emotion và bệnh tật phát ra thành những hào quang đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Rồi máy lại phát ra một bản in điện toán cắt nghĩa từng màu một tương ứng với tình cảm và bệnh tật của người được chụp. Như vậy thì việc cảnh sát Mỹ chụp đại ở công viên mà tình cờ sửa được hình chiếc xe hơi của sát nhân là điều có thể đúng sự thật. Như vậy, ngoài tiếng nói đã để lại trong không gian, hình ảnh của người và vật cũng để lại trong môi trường không gian. Cách đây 5-6 năm, khi coi truyền hình, anh con rể tôi nói rằng những nhà khảo cổ khi đào sâu xuống đất bỗng nghe tiếng người đàn bà than vãn. Anh ta nói bà ấy đang than khóc dưới địa ngục. Tôi nói tiếng nói của bà ấy đã được ghi âm trong một loại đá tương tự như thạch anh và các máy vô tuyến quân sự thường dùng như ANGRC-5 và ANGRC-10 chẳng hạn. Ngay củ khoai cũng giữ được tiếng nói. Tóm lại, âm thanh hay hình ảnh của người và vật đều để lại trong môi trường không gian trong một thời gian, tùy theo điều kiện môi sinh thuận lợi. Việc động vật, thực vật và khoáng vật phát ra quang minh là điều có thật. Chỉ vì mình có nhục nhãn nên không thấy được mà thôi. Đối với những vị đắc đạo, tưởng như trong người họ tiết ra một thứ quang minh gì đó, khiến người ở cạnh trở nên nhu hòa và cảnh vật trở nên đẹp đẽ. Ở Ấn Độ, có những đạo sĩ ngồi thiền. Những ai buồn phiền, giận dữ, đến ngồi cạnh họ, tự nhiên thấy bao nhiêu đau buồn biến mất và thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thoát. Gần đây, được biết, trước khi Đại sư Hư Vân chưa đến nơi nào, thì cỏ khô đồng cháy suối cạn, cỏ cây trũi lá. Nhưng sau khi Ngài đến ngồi thiền trong một thời gian, thì đồng cỏ xanh um, chim kêu vượn hót, nước chảy, suối reo. Một thí dụ gần nhất do anh con rể tôi, một Phật tử rất trung kiên, kể rằng khi Hòa Thượng Thanh Từ tiếp kiến một số Phật tử đến cúng dường, anh thấy một người rất giận dữ, chỉ mong đến phiên mình để chất vấn. Nào ngờ, đến nơi thấy Ngài hiền từ, vui vẻ và thanh thoát, thì tự nhiên người này dịu cơn giận lại và không dám làm dữ nữa. Trong kinh kể chuyện voi say tấn công Phật, mà Phật chỉ nhìn nó bằng đôi mắt từ ái, khiến voi say phải quỳ xuống lạy. Trong cuốn Tây Tạng Huyền Bí cũng kể một đạo sĩ vô lều gặp một con rắn hổ mang phùng mang định mổ. Đạo sĩ vẫn bình tĩnh, mỉm cười và nhìn con rắn. Tự nhiên nó ngừng lại và bò ra khỏi lều. Cách đây vài năm, tôi đã coi một đoạn phim truyền hình cho thấy một thiếu nữ nhảy múa với một con rắn hổ mang. Thỉnh thoảng cô ta lại hôn vào miệng con rắn. Ghê chưa? Như thế các nghĩa sẽ làm sao? Thôi miên, thần thông, từ ái, hào quang, tần số rung động của tế bào. Sự gần đây tôi đọc truyện hay xem phim, thấy có người bẻ cong thìa hay niễn không phải bằng tay mà bằng mắt, mà khoa tâm linh gọi là hypnosis, nghĩa là dùng điện não để chuyển động vật chất. Trong những băng giảng, Hòa Thượng Từ Thông và cụ Nghiêm Xuân Hồng đã nói đến những tần số rung động của tế bào để cắt nghĩa tàng hình cùng những hiện tượng tâm linh khác. Cả hai vị cho rằng mình thấy được người và vật khi cả hai đều cùng ở một tần số nào đó. Nhưng nếu người mình nhìn đã thay đổi tần số rung động của tế bào đến mức độ quá cao thì mình không thể thấy được họ. Xin nhắc việc hai thầy trò ngồi thiền và hai xe hơi đuổi nhau. Một loạt phim sao băng Star Trek đã nêu lên giả thuyết về vô tuyến truyền vật. Thoạt đầu, một người muốn biến đi một nơi khác, họ đứng vào một hình vòng tròn và bấm nút ở một bộ phận giống như cái beeper. Thân hình của họ tự nhiên biến thành vô vàn vô số những chấm trắng nhấp nháy. Rồi thân hình họ dần dần tan biến đi. Rồi đến một phi thuyền khác, thân hình của họ lại từ những điểm trắng nhấp nháy đó ghép lại thành thân hình của họ như cũ. Điều này rõ ràng là một thí dụ cụ thể về thuyết sát na của nhà Phật. Như trên đã nói, thân căn của người và vật được vô vàn vô số những ảnh tượng ghép lại mà thành, cũng như hình ảnh của những nhân vật trong những phim hoạt họa. Tôi nghĩ rằng nhà đạo diễn những phim sao băng đưa ra giả thuyết về vô tuyến trường vật, cũng như những vật lý gia đã chủ trương thuyết siêu tơ trời, đã nghiên cứu kinh Phật và lấy ý kiến của thuyết sát na và quang minh để làm phim và đề xướng một học thuyết mới lạ. Ví dụ đạo diễn những phim Six Million Dollar Man và Bionic Woman tạo nên hai nhân vật này có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ và thiên lý cước, đã bắt chước những chuyện kiếm hiệp Trung Hoa. Học thuyết siêu tơ trời có cái hay khi cho rằng những viên gạch cơ bản cấu tạo vật chất không phải là những phân tử hình tròn, mà là những sợi dây tơ trời phóng theo đường thẳng, tức là những đường trời hay là sát na hay quang minh của nhà Phật. Thuyết siêu tơ trời quả là mới lạ, nhưng chỉ mới lạ đối với khoa học hiện đại, nhưng nó quá cũ đối với đạo Phật, vì kinh Phật đã nói đến từ lâu lắm rồi. Như vậy, quý vị có đồng ý với tôi rằng đạo Phật là một đạo siêu khoa học không? Sau đây là bài trích đăng từ Thời báo, số ra ngày 30 tháng 12 năm 1992. Tựa đề bài báo này là "Khi cái cây bị chặt sẽ phát ra tiếng kêu". Khi một cái cây bị chặt hoặc bị côn trùng tấn công, nó tự động phát ra một luồng chấn động lực báo hiệu cho những cây khác ở chung quanh đó khoảng 100 feet. Bác sĩ Owen Wagner đã làm một cuộc nghiên cứu cho thấy khi một cây bị chặt, nó phóng ra một luồng chấn động lực từ cây với vận tốc 3 feet trong một giây và không khí với 15 feet trong một giây. Ông đã tìm thấy luồng chấn động lực này nhờ một máy đo âm thanh. Khi cây bị côn trùng tấn công cũng thế. Ông quan sát và thấy cây tiếp tục phóng ra tín hiệu như trên. Cuộc nghiên cứu của bác sĩ Owen Wagner đã thực hiện tại phòng thí nghiệm tư tại Rogue River, Oregon, và đăng tải trên hai nhật báo American Physical Society và Northwest Science do Đại học Washington xuất bản. Bác sĩ Terry Johnson, giảng sư tại Rogue Community College, cho biết theo ông, cây dường như có thể nói chuyện với nhau được. Mục thứ sáu trong chương 1, Neutrino. Neutrino là một phân tử hay hạt tử rất quan trọng để xác định sự cấu tạo của vũ trụ, tìm hiểu những hoạt động của mặt trời và cho biết vũ trụ sẽ tiếp tục bành trướng hay sẽ co rút lại, nghĩa là sụp đổ hay tự tiêu diệt. Neutrino là gì? Là một hạt vi phân tiện nguyên tử được tạo ra đầy rẫy trong thời kỳ vũ trụ bành trướng. Trọng khối rất nhỏ nhiệm, có thể chỉ bằng một phần ngàn tỷ của một dương điện tử. Neutrino di chuyển bằng với tốc độ của ánh sáng 300.000 cây số giây hay 186.000 dặm giây. Ở đâu cũng có hạt tử này, chúng tập trung chừng 500 đơn vị trong 1 cm khối. Đặc tính của nó là nóng và di động nhanh. Neutrino chỉ tồn tại trong 12 giây đồng hồ rồi tan biến đi. Nó thuộc loại chất tối lạ. Phe tán thành cho rằng neutrino có trọng khối, và phe phản đối cho rằng neutrino không có trọng khối, nên không thể được coi là những hạt tử căn bản cấu tạo vũ trụ hiện hữu. Neutrino dấu hiệu chữ V, không trọng khối, không nạp điện, được xếp hạng như lepton và loại hạt nhẹ giống như hạt hadron và boson. Những phân tử căn bản thường tương tác với nhau nhờ ba lực: lực hạt nhân mạnh, lực yếu gồm điện từ lực và những tương tác yếu, và trọng trường với mục đích giảm bớt cường lực. Giống như quang tử, những phân tử này không có điện, trong khi mangan và baryon tương tác mạnh. Neutrino là phân tử độc nhất có tương tác yếu, nên neutrino là một phương tiện độc nhất để nghiên cứu các yếu lực, vì những tương tác này không bị những tương tác mạnh và những tương tác điện từ ảnh hưởng. Cho nên tương tác của neutrino được các vật lý gia thí nghiệm kỹ lưỡng trong những máy gia tốc hạt nhỏ. Đặc tính của neutrino. Năm 1930, neutrino mới chỉ là một định đề nhằm cắt nghĩa việc không bảo tồn năng lượng trong quá trình hư thối của phân tử beta. Năm 1953, qua những thí nghiệm, sự hiện hữu của neutrino được kiểm chứng sau khi các vật lý gia quan sát những tương tác của neutrino tự do. Năm 1961, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Brookhaven khi nghiên cứu hàng loạt những tương tác của neutrino trong máy gia tốc tròn đã phát hiện hai loại neutrino khác nhau: electron neutrino liên kết với phân tử beta hư thối và muon neutrino liên kết với hạt pion hư thối. Electron neutrino và đối phân tử, muon neutrino và đối phân tử. Vì không có phân tử đối hư thối của neutrino, người ta cho rằng electron neutrino không giống với đối phân tử của nó. Vì vậy, các vật lý gia tin rằng có tất cả bốn loại neutrino. Xin xem bốn tên bằng ký hiệu vật lý ở trang 89. Cuối năm 1970, hạt lepton nạp điện nặng tên là tau được phát hiện cùng lúc với những hạt lepton nạp điện đã biết như âm điện tử và muon. Sau đó, tau neutrino và đối tau neutrino được phát hiện. Theo luật của nguyên lượng cơ học, một phân tử không trọng khối như neutrino với nửa độ quay tự nội có thể quay sang phải hay sang trái. Vì vậy nói chung, một phân tử có bốn đặc tính: phân tử và đối phân tử, nửa độ quay phải và nửa độ quay trái. Neutrino từ đâu đến? Các vật lý gia tin rằng neutrino có rất nhiều trong vũ trụ. Trước tiên, neutrino được tạo nên trong những nhiệt hợp hạt nhân ở trong lõi của các vì sao và của mặt trời, và cũng được hình thành do sự bùng nổ và tự diệt của các siêu sao. Một số lượng khác đến từ những khoảng trống mênh mông trong vũ trụ. Ở đây, những hố đen bí mật khi nuốt tinh tú và sao đôi đã tạo nên những vụ nổ đảo thiên, trong khi những thiên hà đang hoạt động phun ra những luồng hơi khí và vật thể. Neutrino di chuyển thành những đường thẳng và xuyên qua mọi vật, kể cả trái đất. Đôi khi, neutrino cũng đụng độ với những nguyên tử kinh khí, và việc đụng độ này tạo thành một lượng tử tích điện tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Để phát hiện hướng đi của neutrino, người ta đặt một hệ thống phát hiện tên là AMANDA, gồm có những máy dò được đặt trong những lỗ đục sâu trong tảng băng ở Nam Cực. Khi đụng độ với những nguyên tử khinh khí, neutrino tạo thành một khối ánh sáng hình nón gọi là bức xạ Kern curve và tạo nên muon. Nhờ các máy dò phát hiện ra ánh sáng này, các khoa học gia mới tính được nguồn gốc của neutrino. Muon là một vi phân tiền nguyên tử, có họ hàng với lepton. Trọng khối bằng 207 lần trọng khối của neutrino. Là một tích âm điện, có đời sống bằng 2 phần triệu của một giây đồng hồ. Trước kia, muon có tên là mu meson. Vì hàng tỷ tỷ neutrino thoát ra khỏi lõi của mặt trời, nên có thể cho chúng ta biết mặt trời phát ra năng lượng như thế nào. Các khoa học gia cho rằng, nếu xác định được việc neutrino có trọng khối, phân tử này sẽ cho biết rõ khối lượng của chất tối dark matter mà người ta cho rằng đã chiếm trên 90% trọng khối của vũ trụ. Việc xác định neutrino có trọng khối cũng sẽ cho biết vũ trụ cứ tiếp tục bành trướng hay sẽ co rút lại để sụp đổ và tử diệt. Mục thứ 8 trong chương 1. Đối xứng và siêu đối xứng. Vì tính cách quan trọng của siêu đối xứng trong khoa vật lý phân tử, tôi xin phép nói qua một vài trang. Nét đặc thù của vạn vật trong vũ trụ là sự đối xứng. Một thí dụ của đối xứng là hình ảnh của mình trong gương. Ta thấy có sự đối xứng từ những vật cực đại như những thiên thể và những vật cực vi tế như những hạt vi phân tiền nguyên tử. Ví dụ hạt tử fermion là đối xứng của hạt tử boson. Quan sát một con bướm, ta thấy những hình ảnh và màu sắc ở mỗi cánh đối xứng với nhau một cách ngoạn mục. Nếu cắt ngang một quả cam, nhất là một trái lựu, ta thấy một hình ảnh đối xứng giống như hình pháp luân bát chánh đạo trong kinh Phật. Một tổ ong hay một mạng nhện là những hình kỷ hà đối xứng rất tinh vi và cân đối. Nếu gạch một đường thẳng chia đôi cơ thể người ta, ta sẽ thấy một sự đối xứng tuyệt hảo. Trước hết là hai con mắt, hai lỗ tai và hai hàm răng, rồi đến hai tay, hai chân, hai bàn tay, hai bàn chân, 10 ngón tay và 10 ngón chân. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những trục trặc vì lý do kỹ thuật, như đầu to mắt lé, mắt nọ chỉ mắt kia, một lỗ tai, tay dài, tay ngắn, chân dài, chân ngắn. Bàn tay này có 6 ngón và bàn tay kia có 5 ngón. Nhưng tự trưng, cơ thể của trên 6 tỷ người trên thế giới đều có những sự đối xứng rất đều đặn. Nhất là đối với phụ nữ thì sự đối xứng của hai bồng đảo, cặp giò và hai phần mông càng tăng thêm vẻ thẩm mỹ hơn nữa. Tượng thần vệ nữ là một đối xứng tuyệt hảo. Một hình ảnh đối xứng độc đáo nữa là giảng đồ thái cực của Chu Liêm Khuê. Nếu quay bất cứ hướng nào, chúng ta cũng thấy một sự cân xứng đều đặn. Trong khoa vật lý lượng tử, những đối xứng liên kết với những hoạt động khác ngoài việc khuếch xạ và quay tròn được quan sát, không những trong không thời mà còn thấy trong những phương trình toán học trừu tượng. Những đối xứng này được thấy trong những lượng tử và nhóm lượng tử, và vì đặc tính của chúng là gắn bó với những tác động hỗ tương, có sự đối xứng trong những tương tác của những lượng tử này. Khi một tiến trình của lượng tử biểu lộ một sự đối xứng nào đó, có một số lượng đo được và được bảo tồn. Đó là số lượng không thay đổi trong một tiến trình. Như vậy, những đối xứng thấy trong đặc tính của lượng tử xuất hiện như những luật bảo tồn trong những tương tác của chúng. Các vật lý gia có hai quan niệm về đối xứng, như đối xứng của một tiến trình và đối xứng tương đương với luật bảo tồn. Họ thực thi một trong hai quan niệm đó tùy trường hợp thuận tiện. Nguyên lượng số. Ngoài trọng khối, mỗi lượng tử được ấn định bằng một loạt nguyên lượng số để chỉ định đặc tính của nó. Ví dụ những lượng tử loại quay cả vòng được chỉ định là cộng trừ 1, cộng trừ 2 và cộng trừ 3, vân vân. Những lượng tử loại quay nửa vòng được chỉ định là cộng trừ 1/2, cộng trừ 3/2 và cộng trừ 5/2, vân vân. Ví dụ hạt tử hadron có trị giá nhất định của nguyên lượng số nạp và siêu nạp là hai nguyên lượng số được bảo tồn trong những tương tác mạnh. Nếu 8 mesons được sắp đặt theo trị giá của hai nguyên lượng số, chúng sẽ thuộc loại 8 cạnh mẫu mực, gọi là meson họ Bác. Việc sắp đặt này trình bày một sự đối xứng rõ ràng, vì những lượng tử và đối lượng tử đều nằm ở những vị trí đối lập trong hình bát giác, và hai lượng tử ở giữa là những đối lượng tử của chúng. 8 hạt baryon nhẹ cũng tạo thành một mẫu mực tương tự, gọi là baryon họ Bác. Lúc này những đối lượng tử không nằm trong hình bát giác mà tạo thành một đối bát giác tương tự. Còn hạt tử omega thuộc một mẫu mực khác, gọi là baryon họ Thập, baryon decuplet, khi cộng với 9 lượng tử có xác suất tối đa. Tất cả những lượng tử trong một mẫu mực đối xứng đều có những nguyên lượng số giống nhau, ngoại trừ nguyên lượng số nạp và số siêu nạp đã nhường chỗ cho những lượng tử này trong một mẫu mực đối xứng. Ví dụ tất cả những hạt meson trong hình bát giác đều có zero vòng, nghĩa là không quay. Tất cả những baryons trong hình bát giác quay nửa vòng, và những lượng tử thuộc họ Thập quay 3/2 vòng. Việc khám phá ra những mẫu mực đối xứng trong thế giới lượng tử khiến các vật lý gia nghĩ rằng những mẫu mực này phản ánh những luật tắc căn bản của thiên nhiên. Trong 15 năm qua, họ đã nỗ lực tìm kiếm sự đối xứng căn bản, tối thượng, đã hiển lộ trong những tiến trình của những lượng tử quen thuộc để cắt nghĩa sự cấu tạo của vật chất. Tuy nhiên, ngoài quan niệm tĩnh về đối xứng, một trường phái khác có quan niệm động cho rằng những mẫu mực đối xứng của lượng tử không phải là những đặc tính căn bản của thiên nhiên. Nếu lẩm cẩm ngồi kể tỉ mỉ những đối xứng của vạn vật trong vũ trụ thì kể cả đời cũng không hết. Bây giờ tôi xin phép nói đến siêu đối xứng trong khoa vật lý phân tử. Trong khoa vật lý phân tử, siêu đối xứng là sự đối xứng giữa fermion và bosons. Fermions là những hạt vi phân tiềm nguyên tử có nửa độ quay tự nội, và bosons là những lượng tử có độ quay tự nội. Một vật được coi như có đối xứng sẽ không thay đổi sau khi biến dạng. Ví dụ một hình vuông gấp làm tư, khi quay theo tâm điểm những góc 90, 180, 270 và 360 độ sẽ không thay đổi, vì vòng quay có 4 góc 90 độ sẽ đưa hình vuông đó trở lại hình dạng như cũ. Với đối xứng, fermions có thể đổi dạng thành bosons mà không thay đổi luật tắc của những thuyết về lượng tử cùng sự tương tác của phân tử. Một hạt fermions đổi dạng thành một hạt boson, rồi lại trở thành hạt fermion như cũ. Nhưng vì hạt đó đã di chuyển trong không gian nên có tác dụng liên hệ với thuyết tương đối hẹp. Vì vậy siêu đối xứng chuyển tiếp sự biến dạng của những cấu trúc nội tại của những phân tử, tức vòng quay, đến những sự biến dạng ở trong không thời. Một điều hay của siêu đối xứng là nó liên kết những phân tử căn bản của vật thể như quarks và leptons là những hạt fermions với những phân tử truyền dẫn nhiễn lực căn bản, tức là tất cả những hạt bosons. Bằng cách chứng tỏ rằng một loại phân tử này có tác dụng khác biệt với một loại phân tử khác, siêu đối xứng rút bớt những loại phân tử căn bản từ 2 xuống 1. Siêu đối xứng cũng giữ vai trò quan trọng trong những thuyết lượng tử hiện đại. Bởi vì những phân tử mới cần loại bỏ vô tận số những lượng tử thường xuất hiện trong những bài toán về tương tác của những phân tử ở năng lượng cao, nhất là để thống nhất những thuyết nói về những lực căn bản. Những phân tử mới này là bosons hay fermions, mà trong đó những fermions hay bosons đã biết, đã được siêu đối xứng biến dạng. Ví dụ, những fermions như âm điện tử và quarks cần có những đồng bạn đối xứng thuộc loại bosons, được đặt tên là electrons và quarks. Cũng vậy, những hạt boson đã biết như quang tử và gluons cần có những đồng bạn đối xứng thuộc loại fermions, được gọi là photinos và gluinos. Chưa có thí nghiệm nào chứng tỏ rằng những siêu phân tử này đã hiện diện. Nếu chúng không hiện diện, trọng khối của chúng có thể lớn từ 50 đến 1000 lần trọng khối của protons, tức dương điện tử. Mục thứ 9 trong chương 1: Vô tác diệu lực. Trong ngoặc, xin chân thành cảm ơn anh Trịnh Phương đã sửa phần giáo lý Kitô của bài này rất sát với Kinh Thánh. Trong Kinh Phật dùng chữ vô tác diệu lực, và trong Kinh Thánh dùng chữ đức tin. Tuy tên khác nhau nhưng ý nghĩa chỉ là một. Kinh Phật và Kinh Thánh đều dạy Phật tử hay tín đồ phải có đức tin mới thấy chứng nghiệm hay được cứu rỗi, như những chuyện kể sau đây. Thứ nhất, Kinh Tân Ước. Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Chúa đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi la lên. Chúa Giê-xu liền phán: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta, đừng sợ. Bia liền thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Bia trên thuyền bước xuống biển, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giê-xu. Xong, khi thấy gió thổi lên thì Bia sợ hãi, hòng sụp xuống mặt nước, bèn la lên: Chúa ơi, xin cứu tôi. Tức thì Chúa Giê-xu giơ tay nắm lấy tay Bia mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Chuyện thứ hai, Kinh Tân Ước kể rằng một bà mắc bệnh lậu huyết tìm đến Chúa để xin chữa bệnh. Trong lúc Ngài đang giảng đạo, bà ta lẫn đằng sau đám đông mà rờ vào gấu áo của Ngài. Chúa xây lại giữa đám đông và hỏi: ai đã rờ áo ta? Ngài nhìn quanh mình, thấy bà này đang quỳ, run sợ vì biết sự đã xảy đến cho mình. Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Kinh Phật kể rằng vua A Xà Thế ra lệnh khoét mắt 500 tên cướp và đuổi đi. Chúng đi lạc vào một cánh rừng, từng toán dìu nhau đi vừa than khóc vừa niệm Phật. Phật ngồi thiền ở xa, thấy chúng quá ư thống khổ, bèn ra tay cứu độ. Trong khi 500 tên cướp mù đang đi thất thểu, bỗng một luồng gió đầy hoa thơm cỏ lạ bay tới mắt chúng, và chỉ trong khoảnh khắc chúng nó đã hết mù. Chúng bèn tìm đến quỳ dưới chân Phật tạ ơn và bày tỏ lòng kính phục quyền năng của Ngài. Phật nói rằng: chính lòng tin của các người đã chữa lành cho các người đó. Lòng tin hay đức tin này trong Kinh Phật gọi là vô tác diệu lực, nghĩa là phép màu nhiệm của chư Phật không do tạo tác mà có, Kinh có kể chuyện một tu sĩ như sau. Một hôm, ông thấy mình hoàn toàn thanh tịnh, nên nghĩ rằng lúc này là lúc thuận lợi cho việc vãng sinh. Niệm chú Đại Bi xong, ông trèo lên một ngọn cây rất cao và gieo mình xuống đất. Vài phút sau, ông tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một đống cành lá đầy đặc. Trong phẩm Phổ Môn, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói rằng: Nếu niệm danh hiệu của ta, vào lửa không cháy, vào nước không chìm, đao chém không đứt, gieo mình xuống đất như mặt nhật treo trăng. Vị sư này trước khi thoát xác đã niệm chú Đại Bi, nhưng không có ý thử sự hiệu nghiệm của chú này. Về việc vào lửa không cháy, xin xem bài Một Người Việt Có Khả Năng Kỳ Lạ Đi Tranh Lửa Và Than Hồng ở cuối bài. Thế mà gần đây có một vị lãnh đạo tôn giáo có tiếng nói rằng: Quý vị hãy lấy lửa đốt thử ngón tay xem sao. Vị này cũng giống như thánh gia đã hồ nghi quyền năng của Chúa. Kinh Tân Ước kể rằng sau khi chịu phép báp têm của thánh John Baptist tại sông Jordan, Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài ở đó sau 40 ngày đêm không ăn uống gì cả. Mặt Ngài từ từ biến dạng. Trong thời gian đó, Ngài đã chịu sự thử thách của quỷ Satan tất cả 3 lần. Lần thứ nhất, nó hiện ra và nói rằng: Nếu ông là con của Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở thành bánh đi. Chúa Giêsu đáp: Có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lần thứ hai, ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: Nếu ông là con của Đức Chúa Trời thì ông gieo mình xuống đi. Cũng có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp nhầm đá chăng. Đức Chúa Giêsu phán: Cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Lần thứ ba, ma quỷ đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển của các nước ấy mà nói rằng: Ví bằng ngươi xác mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Vị sư nhảy từ ngọn cây cao xuống đất không phải để xử thử hiệu nghiệm của chú Đại Bi. Chúa Giêsu không chỉ nhảy xuống vực sâu để thử quyền năng của Đức Chúa Trời. Vị sư không thử nhảy mà không chết, y như mặt nhật treo trăng. Muốn biết sự hiệu nghiệm của chú Đại Bi, xin xem bài Bạch Y Thần Chú của Phương Chính, một thiền nhân đã được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu độ trong một cuộc vượt biên đầy gian khổ của ông. Xin mời quý vị nghe tiếp mặt B, trang 99 tiếp theo.